Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Nam Thần hình tượng sụp đổ. Cầm xuống hai lần đánh giết, Tô Thần trang bị đã dẫn trước rất nhiều. Phối hợp xuống đường hai người tổ, rất nhẹ nhàng liền đánh giết đối diện hai người. Sau đó, trò chơi đã nghiêng về một bên. Tô Thần trang bị quá mức xa hoa, cơ bản đi đến đâu giết tới đâu. Mộ Nhã nữ súng bị đặc thù chiếu cố, liên tục chết thảm 5 lần, bị ngược chết đi sống lại. 20 phút vừa đến, đối diện liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng, rời khỏi cửa sổ trò chơi. Tô Thần đổi mới xuống trực tiếp ở giữa giao diện, phát hiện chú ý đã đột phá kinh người 2 vạn. Làm lần thứ nhất trực tiếp người mới đến nói, có thể nói là rất khoa trương, mưa đạn rất nhiều, mà lại có không ít lễ vật tin tức. Tô Thần xem xuống mưa đạn, phát hiện rất nhiều nước bạn tại mời hắn lộ mặt, khụ khụ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay lần thứ nhất trực tiếp liền không lộ mặt, cho ta quen thuộc mấy ngày, nếu như quyết định trường kỳ trực tiếp, lại đi mua cái camera. Tô Thần cười nói một câu, sau đó tại trong giọng nói hỏi, còn đánh sao? Đánh, bất quá phải đổi một chút người. Lâm Sảo Sảo hồi phục. Sau đó, 10 người lần nữa một lần nữa phân tổ. Sau đó Tiến mới thảo luận tổ, để Tô Thần có chút lúng túng, là hắn lần này cùng Mộ Nhã phân đến một tổ. Cân nhắc đến lên cục đối Mộ Nhã tàn nhẫn ngược sát, Tô Thần trong lúc nhất thời không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Uy uy, Tô Lâm ở đây sao? Tại sao không nói chuyện? Mà Pháp Thiếu Nam Nhược Diệp Tương cũng chia đến bên này. Có chứ có chứ, Tô Thần vội vàng mở miệng. Nữ sinh trong túc xá, ngồi trước máy vi tính Mộ Nhã lông mày cau lại. Cảm thấy thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Tô Thần thanh âm vẫn rất có nhận ra độ. Tô Lâm, Tô Lâm, Mộ Nhã trong lòng lẩm bẩm, theo bản năng mở ra hảo hữu liệt biểu, lập tức liền giật mình, cái này không phải liền là Tô Thần a? Nghĩ đến Tô Thần một ván trước đối với mình nhằm vào, Mộ Nhã hận hận khẽ cắn môi, Tô Lâm, ngươi lên cục ngược ta, thanh này phổ thông cho ta chơi, ta muốn hướng nước bạn chứng minh xuống chính mình. Nhược Diệp Tương không cam lòng nói, được, vậy ta đánh phụ trợ đi. Xảo Xảo nữ thần đánh giá, Tô Thần cười gật đầu, vừa vặn cho Mộ Nhã đánh phụ trợ đền bù một chút. Hắn không quá ưa thích đánh AD, nhưng đánh phụ trợ vẫn là thật buông lỏng. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Tô Thần tận tâm tận trách làm tốt một cái tốt phụ trợ nên làm sự tình. Làm đối diện đánh giá đợt thứ nhất ven đường ganh lúc, đối diện phụ trợ người máy ra câu, Tô Thần lựa chọn Titan quả quyết thoáng hiện cản câu, sau đó bán đi mình, thân thể khôi ngô tại 3 người vây đánh xuống ngã xuống đất. Mộ Nhã thành công trốn về tháp xuống. Mộ Nhã nhìn xem một màn này, khóe môi câu lên một vòng thanh cạn vui vẻ. Trong lòng đối Tô Thần ngược sát nàng u oán qua loa nhạt chút. 2 người trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm thấy cảnh này, cũng đều là nhao nhao đối Tô Thần tán thưởng không thôi. Nhà khác phụ trợ a, dẫn chương trình khẳng định là cái ấm nam. Cầu mở camera, nếu như dáng dấp đẹp trai, lão nương bao nuôi ngươi. Nếu như cho ta một cái loại này phụ trợ, ta có thể lên vương giả. Dẫn chương trình cầu xong bài, ngoặc kép, ván này song phương ngược lại là đánh có qua có lại. Tranh tài rằng co đến 35 phút, song phương đại long hội tụ, Tô Thần đánh ra một đợt khống chế, đại chiêu đánh bay hàng sau S, thuận tiện đánh bay đối diện trung đan cùng phụ trợ, những người khác đuổi theo tổn thương, đánh một đợt hoàn mỹ không đổi năm, sau đó thuận thế cầm xuống đại long. Thắng được tranh tài 666, dẫn chương trình lớn quá hoàn mỹ, linh hoạt Yasuo, công kênh Titan đều chơi đến chuyển, dẫn chương trình quá trâu. tán một cái, chú ý một chút, về sau ta chính là Chân Ái Phấn. Tô Thần nhìn xem giao diện phía bên phải nhanh chóng xoát qua mưa đạn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có thể bị người khẳng định vẫn là rất để hắn vui vẻ. Sau đó lại đánh hai ván, cứ việc thua một câu, nhưng Tô Thần biểu hiện đều có thể vòng có thể điểm. Đám người lẫn nhau thêm hảo hữu, hẹn xong có cơ hội lại một khối chơi. Sau đó liền kết luận âm, đoàn người, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, ta phải đi ăn cơm. Cuối cùng chú ý đi một chút đi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta lần sau gặp. Tô Thần đối trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm tạm biệt. Sau đó tốc độ ánh sáng xuống truyền bá, mắt nhìn chú ý nhân số, phát hiện thế mà đã đột phá 5 vạn, còn tại tiếp tục dâng lên bên trong, mưa đạn lên, vẫn có không ít nước bạn tại yêu cầu hắn tiếp tục trực tiếp. Để hắn cùng xảo xảo nữ thần xong bài, Tô Thần cười cười, lần thứ nhất trực tiếp cảm giác cũng không tệ lắm, mắt nhìn hậu trường, phát hiện đã thu được hơn 1.000 đồng tiền lễ vật. Khó trách đều nói dẫn chương trình kiếm tiền, đương nhiên, cái này cỡ nào thua thiệt Lâm xảo xảo dẫn hắn tham gia cái này đấu đối kháng. Bất quá, số tiền này bình đài đạt được đi một nửa. Sau đó lại khấu trừ 2 thành thuế, tới tay cũng liền 3-4-100 khối, đang chuẩn bị Hạ Du Hí đi tìm Lâm Vũ Manh ăn cơm. Liền thấy cửa sổ trò chơi phía dưới Mộ Nhã gửi tới nói chuyện riêng. Tô Thần, ngươi cũng muốn làm trực tiếp? Cảm giác còn thật thú vị. Tiền bối, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Thần cười hồi phục. Có xảo xảo nữ thần chiếu cố ngươi, cái kia dùng lấy ta cái này tiểu chủ truyền bá. Mộ Nhã nhanh chóng đánh chữ về một câu, sau đó ý thức được mình câu nói này giống như có chút là lạ, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ xuống. Quá khiêm tốn, dù sao cũng là thu nhập một tháng hơn 10 vạn. Tốt, không trò chuyện, ta phải Hạ Du Hí đi ăn cơm. Tô Thần nói xong cũng trực tiếp Hạ Du Hí, nữ sinh ký túc xá. Mộ Nhã nhìn xem hảo hữu liệt biểu lên ngầm rơi ít. Nghĩ đến nữ hài kia đáng yêu nét mặt tươi cười, trong lòng không hiểu có chút xa xút. Nghĩ gì thế ta? Đỏ mặt dùng sức lắc đầu. Nàng đóng lại máy tính, cũng chuẩn bị đi ăn cơm. Mộ Nhã, trực tiếp xong, mau đến xem. Kình Bảo tin tức. Lớp chúng ta nam thần Tô Thần giống như bổ chân. Bạn cùng phòng bỗng nhiên hô một cuống họng. Mộ Nhã nghe vậy sững sờ, sau đó nghi ngờ nói, rất không có khả năng đi. Tô Thần không giống như là cái loại người này. Ta cũng cảm thấy không phải. Bất quá diễn đàn trên có người phát ảnh chụp, tựa như là thật. Mộ Nhã đi qua, nhìn về phía bạn cùng phòng màn ảnh máy vi tính, lập tức lông mày nhíu lên tới. Nàng không muốn tin tưởng Tô Thần là người như vậy, nhưng trên tấm ảnh Tô Thần giống như xác thực cầm một cái cô gái xinh đẹp tay, cử chỉ thân mật, sẽ không là có người bôi đen Tô Thần cố ý hợp thành đi. Mộ Nhã trầm giọng nói, không phải, có kỹ thuật thẻ đảng thực, ảnh chụp là thật. Thất Usun tiêu chỉ hướng phía dưới nhắn lại. Nhắn lại cùng thiếp không ít người, trừ mua đỉnh kỹ thuật đảng thiếp mời, những người khác là nhắn lại biểu thị không dám tin, cho rằng Tô Thần hình tượng sụp đổ. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, khó có thể tin, nam thần lại là loại người này. Trước mấy ngày đón người mới đến tiệc tối lên ta đều cảm động, còn nam thần đâu, cái này mới mấy ngày liền cõng người học muội bổ chân. Xem sớm ra không phải đồ gì tốt. Cô gái này tựa như là thư viện lầu 3 nữ sinh kia đi. Đúng, ta cũng đã gặp nàng, xác thực rất xinh đẹp. Ngoặc kép, Tô Thần cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, đầu điện thoại kia liền truyền đến Tiền Mạn Mạn giận mắng. Tô Thần, ngươi tên hỗn đản, vương bát đản, ngươi làm sao dám, ngươi sao có thể như thế đối Manh Manh?